Vạn đạo Long Hoàng, chương 94, thân thể cửu phẩm, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, này lại là nhất bản luyện thể công pháp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, có lẽ... Trịnh Càn tu luyện đúng là này bản liệt diễm, kim cương quyết rồi. Luyện thể công pháp, tại thần hoang đại lục, cực kỳ hy thiếu. Hơn nữa, luyện thể công pháp lấy khó luyện cùng tu luyện chậm chạp lấy sưng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tu luyện luyện thể công pháp, thân thể sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cái có đủ loại không thể tưởng tượng nổi công năng, căn cứ thân thể mạnh yếu, đem thân thể chia làm cửu phẩm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất phẩm yếu nhất, cửu phẩm mạnh nhất, mỗi nhất phẩm lại chia làm tiểu thành, đại thành, cùng viên mãn ba cái cấp bậc. Bất quá luyện thể chi đạo, cũng không phải là một mình một đạo. Mà là thuộc về võ đạo bên trong đến một loại. Thuộc về võ đạo phụ trợ loại hình. Tựu như minh luyện chi đạo đồng dạng. Là phụ trợ tại võ đạo đấy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì thân thể nếu như không kết hợp võ đạo. Căn bản phát huy không ra thong dong uy lực. Mượn nhất phẩm thân thể mà nói. Nó cũng không phải đối ứng võ sĩ cảnh đấy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì đã mất đi chân khí cùng các loại vũ kỹ. Một mình thân thể. Chỉ là không có lực lượng mà thôi. Nhất phẩm thân thể. Căn bản không phải võ sĩ cảnh vũ giả đối thủ. Coi như là nhị phẩm thân thể. Cũng không phải võ sĩ cảnh vũ giả đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nhưng cái này cũng không có thể nói thân thể yếu. Tu luyện vô dụng, luyện thể, là phụ trợ tại võ đạo đấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khi cường đại thân thể cùng chân khí cùng các loại vũ kỹ đem kết hợp, sẽ bộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Tuyệt không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Mà là thành gấp bao nhiêu lần gia tăng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ví dụ như. Thân thể càng mạnh. Chân khí có thể tứ không kiêng sợ bộc phát. Mà không cần lo lắng làm bị thương thân thể của mình. Có chút cường đại vũ kỹ. Thậm chí bí thuật. Đối với thân thể tổn thương rất lớn. Không có cường đại thân thể, là chịu không được đấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa thân thể tu luyện càng mạnh, sẽ có một ít không thể tưởng tượng nổi khả năng. Thân thể càng mạnh, sinh mệnh lực cùng sự khôi phục sức khỏe cũng sẽ càng mạnh. Cho dù bị thương, cũng có thể rất nhanh khôi phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe nói thân thể cường đại đến nhất định tình trạng. Có thể điều khiển toàn thân cơ bắp cốt cách. Khống chế mỗi một tia cơ bắp. Bị thương cũng có thể lập tức phong bế miệng vết thương. Cũng có thể điều khiển cơ bắp cốt cách. Cải biến hình thể cùng hình dạng. Kỳ diệu vô cùng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Canh mạnh thậm chí có thể gãy chi trọng sinh, thậm chí là tích huyết trọng sinh. Đương nhiên, những điều này đều là truyền thuyết. Cho nên, luyện thể chi đạo, là phụ trợ tại võ đạo mà tồn tại đấy. Kết hợp võ đạo, có thể bộc phát ra uy lực cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trịnh Càn, chính là một cái rất tốt ví dụ. Hắn cũng không có tu luyện huyền cấp vũ kỹ. Chỉ là thân thể mạnh hơn Lục Minh rất nhiều mà thôi. Bằng vào hoàng cấp thượng phẩm vũ kỹ. có thể bộc phát ra cùng Lục Minh chống lại thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặc biệt là một ít cận chiến vũ giả, tu luyện trưởng, quyền, chảo vũ giả. Nếu như kết hợp cường đại thân thể, thực lực đem tăng phúc kinh khủng hơn. Lục Minh vội vàng mở ra liệt diễm. Kim cương quyết quan sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quan sát về sau, Lục Minh lâm vào suy tư. Liệt diễm, kim cương quyết, tối đa có thể làm cho nhân tu luyện ra tam phẩm thân thể. Xem ra, Trịnh Càn có lẽ chỉ tu luyện đến nhất phẩm đại viên mãn. Còn chưa tới nhị phẩm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã đủ rồi, nếu như ta có thể tu luyện thành tam phẩm thân thể, thực lực của ta tối thiểu có thể tăng lên vài lần. Lục Minh ánh mắt dần dần phát sáng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây không phải nói mà thôi. Vũ giả tu luyện, theo tu vị tăng lên, chân khí cũng sẽ từ từ rèn luyện thân thể, khiến cho thân thể chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Nhưng quá trình kia quá chậm chạp. Nghe nói đạt tới võ tông cảnh giới, thân thể tự nhiên mà vậy có thể tăng lên tới nhất phẩm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng này căn bản không thỏa mãn được vũ giả nhu cầu. Tu vị càng mạnh, chân khí càng mạnh, càng hùng hậu ngưng luyện, đối với kinh mạch cùng thân thể áp lực cũng sẽ càng mạnh. Chỗ lấy vũ giả đại chiến thời điểm, tiềm thức đến giữ lại một bộ phận chân khí bảo hộ kinh mạch cùng thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bình thường nói bộc phát 10 thành thực lực, nhưng chính thức trên ý nghĩa mà nói, căn bản không có bộc phát ra 10 thành. Có thể có 8 phần coi là không tệ. Nhưng thân thể cường đại về sau, tài có thể không có nỗi lo về sau. Tài có thể chính thức bộc phát 10 trở thành sự thật khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặc biệt là Lục Minh. Hắn chân khí quá hùng hậu ngưng luyện rồi. Cho nên trong tiềm thức, lưu lại bảo hộ kinh mạch thân thể chân khí cũng nhiều hơn. Cho nên, này bản liệt diễm, kim cương quyết đối với Lục Minh mà nói, so huyền cấp vũ kỹ hơi trọng yếu hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cẩn thận nghiên cứu một lần liệt diễm, kim cương quyết pháp môn tu luyện. Lục Minh tài buông, nhìn về phía thứ 5 bản. Cũng là cuối cùng một quyển sách. Quyển sách này tịch, không phải công pháp cũng không phải vũ kỹ, mà là nhất bản bút ký. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là từ Trịnh Càn trong chữ vật giới chỉ tìm được đấy. Mở ra về sau, phía trước một ít đối với Lục Minh mà nói. Dầu ria, trực tiếp lược qua, lật ra hơn 10 trang. Phát hiện mấy chương đã làm ký hiệu đấy. Mới nhìn đến Lục Minh cảm thấy hứng thú đấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này mấy chương, đúng là ghi lại trước khi này ngọn núi lửa không hoạt động đấy. Nguyên lai này ngọn núi lửa không hoạt động ở bên trong, ẩn chứa hỏa linh nhũ. Đối với tu luyện liệt diễm, kim cương quyết có thật lớn tác dụng. Nguyên lai Trịnh Càn muốn tìm bảo vật, đúng là hỏa linh nhũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau khi xem xong, Lục Minh con mắt tỏa ánh sáng. Vốn luyện thể công pháp, tiến triển cực kỳ chậm chạp. Lục Minh cũng không muốn trong thời gian ngắn đem liệt diễm, kim cương quyết tu luyện đến cái gì cao thâm tình trạng. Trong thời gian ngắn, tác dụng không lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng nếu là có hỏa linh nhũ tựu không giống với lúc trước. Liệt diễm, kim cương quyết, Nói không chừng trong thời gian ngắn có thể có sở thành đâu. Không cần nhiều, chỉ cần có thể tu luyện đến nhất phẩm thân thể. Đối với Lục Minh chiến lực tăng lên, đều có trợ giúp rất lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, đã biết, vậy thì không thể bỏ qua. Mang thứ đó sửa sang lại tốt. Lục Minh tâm niệm vừa động, ra Chí Tôn Thần Điện, hướng về trung bộ khu vực mà đi. Về tới này ngọn núi lửa không hoạt động phụ cận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, yêu thú giống tiếng vang lên. Có 5-6 chỉ yêu thú. Ngậm thập phương kiếm phái đệ tử thi thể. Chạy đi liền chạy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có lẽ là mùi máu tươi đem yêu thú hấp dẫn tới. Lục Minh không để ý đến. Đi vào cái kia bị thập phương kiếm phái đệ tử lại để cho nhặt đá người thò ra đến đường trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại đây, có màu trắng bột phấn làm ký hiệu. Đường hình dáng rõ ràng có thể thấy được. Lục Minh trầm ngâm một chút, liền dẫm trận tại chỗ đi thẳng về phía trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cũng không có đi vô cùng nhanh. Chân khí vận chuyển toàn thân. Toàn bộ tinh thần quan sát đến mặt đất. Phiến khu vực này, địa thế hay thay đổi. Trước khi không có việc gì, không có nghĩa là hiện tại không có việc gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đường đi về phía trước. Cũng may, cũng không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Lục Minh thành công đi qua này đoạn đường. Đi qua này đoạn đường về sau. Đi ra Tử Hỏa Sơn nơi chân núi rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại đây, chồng chất lấy dày đặc màu đen nham thạch. Phi thường vững chắc, mà không sợ có cái gì hỏa diễm nham thạch nóng chảy phun ra. Lục Minh hướng lên leo mà đi. Núi lửa đã tắt không cao, chỉ có mấy trăm mét. Rất nhanh, Lục Minh tựu lên núi đỉnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỉnh núi chính giữa là nhất cái cực lớn lỗ thủng, sâu đạt mấy trăm mét. Phía dưới là sơn màu đen tinh thạch. Dựa theo Trịnh gia sách cổ ghi lại, hỏa linh nhũ ở này dưới núi lửa trước mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có do dự chút nào. Lục Minh dọc theo bốn phía vách tường, chậm rãi hướng phía dưới leo lên mà xuống. Rất nhanh, tựu bỏ xuống núi lửa đã tắt. Đến phần đáy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía dưới màu đen tinh thạch cứng rắn vô cùng. Mà ở núi lửa đã tắt trong vách tường chắc, có nhất cái hãm sâu xuống dưới cái hố nhỏ. Tại cái hố nhỏ ở bên trong, Lục Minh liếc thấy đến nhất gốc linh thảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này gốc linh thảo, toàn thân đỏ chét, tản ra óng ánh sáng bóng. Viêm tinh thảo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chứng kiến này gốc linh thảo, Lục Minh đại hỉ. Này rõ ràng đúng là tu luyện chiến long chân quyết tầng thứ 3 cần một loại tài liệu. Lục Minh đến lĩnh Nam Hỏa vực ra, vốn cũng là ôm xem có thể hay không tìm được viêm tinh thảo ý định đấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc một mực không có phát hiện. Nhưng không ngờ ở chỗ này tìm được. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.